Chương 293, tự bạo. Soạt giống như bị đánh phá tấm gương, cả phiến hư không đống nhiên vỡ vụn, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, áo bào đen lão giả chậm rãi ngã xuống, chỉ bất quá đã biến thành mấy trăm khối, thần hồn câu diệt toàn trường tĩnh mịch nơi xa, hơn 30 vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm giác đến mình đang nằm mơ. Phong lão chết đây chính là một tôn thần vương cảnh cường giả a, đệ đệ lão giả áo bào trắng thét chói tai vang lên sông đi lên. Ôm lấy áo bào đen lão giả thi thể mảnh vỡ, nước mắt rơi như mưa. Phải biết, hai người bọn họ không chỉ có là đồng bào huynh đệ, tu luyện công pháp vậy hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ chưa hề tách ra qua, lão giả áo bào trắng làm sao vậy không nghĩ tới, áo bào đen lão giả sẽ bị Tần Giác miếu sát, không có khả năng, không có khả năng. Lão giả áo bào trắng ngửa mặt lên trời gào thét, ẩn chứa vô tận lửa giận. Hắn ý đồ thôi động linh lực, chữa trị áo bào đen lão giả. Nhưng mà áo bào đen lão giả liền linh hồn đều đã biến mất, lại làm sao có thể chữa trị a a a, ta muốn giết ngươi. Lão giả áo bào trắng đỗng nhiên ngẩng đầu, máu rót con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, nghiễm nhiên đã mất lý trí, đi chết đi, xoẹt xẹt không khí xé rách. Lão giả áo bào trắng trong nháy mắt mang theo một vòng lưu quang, phóng tới Tần Giác, rất có ngoài ta còn ai tư thế. Trở về thiên đế vội vàng hô, lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt không phải lão giả áo bào trắng có khả năng địch nổi. Mà giờ khắc này lão giả áo bào trắng chỗ nào còn quản cái gì tự mình có phải hay không đối thủ, tại phóng tới Tần Giác đồng thời, trong cơ thể linh lực đã kinh biến đến mức cuồng bạo vô cùng, lại là muốn tự bạo thần thể, cùng Tần Giác đồng quy vu tận chạy mau. Còn lại hơn 30 vị hộ pháp thấy thế, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao thi triển thần thông bỏ chạy. Thần vương cảnh cường giả tự bạo là khái niệm gì, coi như lão giả áo bào trắng mục tiêu không phải bọn hắn, khuyết tán ra đến dư ba hơn phân nửa cũng có thể đem bọn hắn cái này chút thượng vị chân thần trọng thương. Thậm chí nửa cái thiên cung đều sẽ bị san thành đất bằng, đây là vốn có các loại trận pháp hạn chế tình huống dưới, nếu không đừng nói thiên cung, chỉ sợ cả phiến hư không đều muốn sụp đổ đổ sụp ở đây, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, chỉ có thiên đế miễn cưỡng coi như chấn định. Nhưng vậy chống lên một đạo linh lực màn sáng, chuẩn bị chống cự bạo tạc. Thần vương cảnh cường giả tự bạo, không có bất kỳ người nào có thể khinh thường, nhất là tại tôn thần này vương cảnh cường giả ôm hẳn phải chết quyết tâm tình huống dưới. Chỉ là thiên đế không nghĩ tới, lão giả áo bào trắng vì cho đệ đệ báo thù, lại cam nguyện tự bạo thần thể. Cho hai huynh đệ chúng ta chôn cùng a, lão giả áo bào trắng giống như điên cuồng, nơi nào còn có nửa điểm trước đó tiên phong đạo cốt. Điềm đạm nho nhã bộ dáng, trong cơ thể linh lực vậy rốt cục bành trướng tới cực điểm, từ trên thân mỗi cái lỗ chân lông phun ra ngoài, dẫn động thiên địa linh khí, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng thần thể như là tinh thần nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, bao phủ lại Tần Giác, cầm ẩm thiên địa biến sắc, kinh khủng gợn sóng năng lượng trong nháy mắt đem Tần Giác bao phủ chỉ một thoáng, trời trong đều là mực. Tựa như hư không treo ngược rầm rầm rầm, toàn bộ thiên cung đều vì thế mà chấn động, tính ra hàng trăm trận pháp không ngừng bị kích hoạt, nhưng lại căn bản không thể thừa nhận cố lực lượng này, liên tiếp vỡ vụn, các loại kiến trúc vậy trực tiếp buốc hơi, bao quát Hôn Nguyên Thần Điện. Mấy chục vạn năm đến, thiên cung nội bộ hẳn là lần đầu tiên lọt vào đáng sợ như thế phá hư. May mà thiên đế kịp thời thôi động ẩn tàng trận pháp, cưỡng ép ngưng kết không gian. Lúc này mới lệnh phạm vi nổ mới đại coi nhỏ lại, nếu không nhất định tổn thất nặng nề. Dù vậy, như cũ có đại lượng không có phản ứng kịp thiên cung cao tầng bị nổ tung thôn phệ, chết không táng thân chi địa. Chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ, lực hủy diệt, chẳng lẽ là thần vương cảnh cường giả tại giao thủ một cái may mắn đào thoát thiên cung. Cường giả nhìn qua Hôn Nguyên Thần Điện phương hướng, sợ hãi nói. Bất quá nơi đó đã không có Hôn Nguyên Thần Điện, chỉ còn lại có cháy đen đờ ơ tờ chê tờ, quá kinh khủng. May mà ta chạy nhanh. Một người khác nhẹ nhàng thở ra, đề nghị, ta xem chúng ta vẫn là lại trốn xa một chút, ta có đạo lý. Đồng ý, đám người nhao nhao phụ họa theo đuôi, sau đó không chút do dự quay người rời đi, thậm chí không dám dùng linh thức đi nhìn trộm đến cùng phát sinh cái gì. Loại uy thế này, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự vào. Giang giác linh lực màn sáng vỡ vụn, thiên đế từ bên trong đi tới, hai tay phụ về sau. Mi tâm ở giữa con mắt thứ ba đã mở ra, không có con người, chỉ có thuần túy màu đen, cùng thần vực bên trong thiên đế tản hồn hoàn toàn tương phản. Một vị thần vương cảnh cường giả tự bạo, cho dù là thiên đế cũng không dám chính diện đón đỡ, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng khẳng định hội thụ thương, nếu không có mục tiêu không phải hắn, thiên đế tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Chỉ gặp Tần Giác trước đó chỗ địa phương bị đầy trời khói bụi bao trùm, đại phiến không gian đổ sụp, phía dưới thì là cái đường kính vạn mét m, sâu không thấy đáy cái hố, kém chút Thanh Thiên Cung xuyên qua, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đã chết rồi sao? Thiên đế lông mày giãn ra. Từ giờ trở đi, chính mình vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi về phần Phong Vân Nhị Lao vẫn lạc, thiên đế căn bản không có để ở trong lòng, hai cái râu ria quần cờ thôi. Tương phản thiên đế còn muốn cảm tạ Vân Lão, giúp hắn giải quyết họa lớn trong lòng. Mặt khác, thiên đế sở dĩ thôi động ẩn tàng trận pháp, coi nhỏ lại phạm vi nổ, chính là vì để ở vào trung tâm vụ nổ vị trí Tần Giác nhận càng nhiều thụ thương. Hiện tại xem ra, phương pháp này cực kỳ thành công. Khu khu ngay tại thiên đế không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to lúc, phía trước trong bụi mù đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, thiên đế nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Không chết thiên đế kinh ngạc. Nửa ngày, khói bụi tan đi, vết nước không gian tu luyện khép lại, Tần Giác thân hình cũng theo đó lại hiện ra. Vẫn như cũ áo trắng tháng tuyết, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền tay bên trong bầu rượu đều hoàn hảo không chút tổn hại. Kết thúc Tần Giác nhấp một hớp linh cửu, hứng hờ nói. Thiên đế, gia hỏa này là quái vật gì? Ân Tần Giác lông mày gảy nhẹ, cách không một chảo, một đoàn quang mang lập tức rơi vào trong tay hắn. Thả ta ra! Quang đoàn buộc phát ra bén nhọn tiếng kêu, tràn ngập oán hận. Nhìn kỹ, chính là mới vừa rồi tự bạo lão giả áo bào trắng. Chỉ bất quá giờ phút này lão giả áo bào trắng thần thể đã hủy, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn trốn vào hư không. Nếu như không phải Tần Giác khi tiến vào thiên cung sau linh thức thủy trùng quan sát đến chung quanh, thật là có khả năng bị gia hỏa này chạy thoát. Thả ta ra! Lão giả áo bào trắng điên cuồng dãy rủa, tàn hồn như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời hội tiêu tán. Lệnh Tần Giác kinh ngạc là, cái này tàn hồn bên trong lại ẩn chứa không kém linh lực, tương đương với thái hư cảnh cường giả. Đây chính là ngươi nói cho hai huynh đệ các ngươi chôn cùng sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Lão giả áo bào trắng há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực muốn cho Tần Giác cho hai anh em họ chôn cùng, nhưng ở thời khắc sống còn, hắn do dự, thế là lưu lại cho mình một chút hy vọng sống. Vốn cho rằng coi như không thể giết chết Tần Giác, cũng có thể đánh cho trọng thương, kết quả không nghĩ tới Tần Giác thế mà bình yên vô sự. Bất quá yên tâm, ta từ trước đến nay ưa thích lấy giúp người làm niềm vui, cái này đưa ngươi đi bồi đệ đệ ngươi. Tần Giác nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói. Chờ một chút! Lão giả áo bào trắng kinh hãi, vừa muốn cầu xin tha thứ, liền bị Tần Giác trực tiếp bóp bạo, triệt để biến mất trên thế giới này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.